Vạn cổ ma tôn, chương 960, giết ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử thách vượt cấp ở tôn hoàng giới thỉnh thoảng xảy ra, một số yêu nghiệt thiên kiêu sinh từ cảnh có lúc có thể đánh bại những cường giả đại đế cảnh bình thường, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến mọi người bàng hoàng, giết ngay lập tức. Ta không nhìn nhầm chứ? Tên đạo thánh bách biến này chắc chắn đang ẩn giấu khí tức tu vi. Sao hắn có thể chỉ là sinh từ cảnh sơ kỳ chứ? Vị đại đế có ý cảnh lén lút vừa rồi bị giết, nếu bình thường chúng ta căn bản không thể tìm được hắn. Tuy rằng không biết đạo thánh bách biến đã đi đâu, nhưng loại thực lực này có chút đáng sợ. Chẳng trách người này dám đến hoang cổ cấm địa trộm bia tam sinh. Quả thực không đơn giản. Trong khi các đại đế sửng sốt thì các nữ nhân cũng vô cùng kinh ngạc. Trước đây họ chỉ nói đùa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tên này chính là kẻ xấu mà mình đang tìm kiếm. Nhưng bây giờ có thể thấy, với thực lực này có thể giết chết một cường giả đại đế cảnh, sao có thể là tên xấu xa đó được. Trong số họ đã từng có vài người từng thấy thực lực của tên đó. Tốc độ nhanh đến mức không ai có thể đánh bại được, nhưng phương thức tấn công lại kém hơn rất nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ ở cấp độ của một vị đại đế cảnh thông thường, kẻ xấu tuyệt đối không thể dễ dàng đối phó với một cường giả đại đế cảnh như vậy. Khi tất cả mọi người đang sửng sốt, một bóng người từ đâu xuất hiện, cách các cô gái không xa. Đó là đạo thánh bách biến. Ánh mắt mọi người tụ trung về phía đó. Vị đại đế lén lút trước đó đã biến mất không dấu vết, thi thể cũng không nhìn thấy. Trong lòng mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, một luồng khí lạnh từ phía sau bốc lên. Đừng sợ hẳn, tu vi của người này là sinh tử cảnh, đòn tấn công vừa rồi nhất định là một loại át chủ bài. Cho nên sau khi thi triển chiêu này, hắn đã lập tức trốn đi. Theo ta thấy, hắn không thể liên tục sử dụng át chủ bài này, cho nên chúng ta phải tranh thủ lúc này khắc chế hắn. Nhóm nhỏ gồm 8 đại đế trước đó cố gắng giết chết ma nữ Mị Hoặc và Lâm Tiêu đang khuyến khích lẫn nhau. Trước những lợi ích tuyệt đối ngoài sức tưởng tượng, con người có thể vượt qua nỗi sợ hãi và những điều chưa biết. Sau đó, họ lại bắt đầu ra tay, giết. Các đại đế hét lớn, từ từ vung đao tung ra sát chiêu của mình. Soạt, đao ý xung thiên, chém mạnh về phía Lâm Tiêu. Các vết nứt xuất hiện khắp bầu trời và không gian lân cận. Đao thế mạnh mẽ và sắc bén tạo thành đòn công kích, càn quét xung quanh, tất cả những ngọn núi và cây cối gần đó đều bị cắt biến dạng. Lâm Tiêu thấy vậy, sát ý trong mắt dâng trào. Hắn rất muốn nói với đối phương hai sự thật. Thứ nhất là bọn họ muốn giết hắn hết lần này đến lần khác, hắn đã tức giận và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thứ hai, đại đế lén lút vừa rồi bị giam trong tháp thiên đạo, nhưng bọn họ thì khác. Bởi vì đao ý đèn trời trong tháp thiên đạo đã được thắp sáng khi nó còn ở trái đất, cho nên bọn họ đã không còn giá trị sử dụng nữa, có thể chết được rồi. Lâm Tiêu nhẹ nhàng bước về phía trước, cùng với sự tăng cường quy tắc, lực lượng trong cơ thể, từng tế bào trong cơ thể hàn lóe lên ánh sáng, phát ra âm thanh như rông tố. Thanh kiếm nhỏ màu đen được cầm chắc trong tay và quy tắc chỉ lực của thanh kiếm được kích hoạt. Ý định kiếm mạnh mẽ dường như từ bầu trời tan ra và tụ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trọng lực ý cảnh biến thành một đôi cánh thần màu đen thuần khiết. Quy tắc đan sen, cô đọng lại phía sau người. Chiến đấu đi, Lâm Tiêu cười lạnh, trực tiếp di chuyển. Hắn không rút lui hay né tránh mà lao về phía trước để đón những đao mang mạnh mẽ mà đối phương phóng tới. Răng rắc, vài đạo đao mang chém vào cơ thể Lâm Tiêu, tạo ra âm thanh nứt nẻ. Tất cả đao mang ngay khi chạm vào cơ thể hắn đều vỡ tan. Bọn họ chỉ là những đại đế bình thường, hắn đối mặt với cường giả cấp độ này là bất khả xâm phạm, thể chất vô địch, không thể phá hủy. Trong làn sóng tấn công này của đối phương, tốc độ của Lâm Tiêu không hề bị cản trở. Dường như thứ chém đến không phải là đao mang mà là những hạt mưa, hạt tuyết. Lúc này Lâm Tiêu thậm chí còn không hề vung kiếm. Mọi người càng sửng sốt hơn. Mạnh, chỉ riêng cường độ thể chất có thể mạnh đến thế sao? Đây đâu phải là người ở sinh tử cảnh. Cách chương.